Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, vơ vét vô tương sơn bảo vật. Một ngày về sau, vô tương sơn, đây là một chỗ quỷ quái đại sơn, cao đạt vạn mét, vùng khỉ ho cò gáy, bầu trời phía trên đỉnh núi có liên thông địa ngục hắc động. Từ cổ chí kim đây cũng là nhân loại tuyệt tích địa phương. Không có bất kỳ cái gì tức giận. Quỷ khí âm trầm, nhưng là hôm nay không giống nhau. Thanh Dương Thành đại quân giết tới. Thanh thế hạo đại, dọa đến đông đảo minh quỷ chạy tán loạn. Đáng tiếc không đợi những này minh quỷ chạy trốn, Hạ Bình xuất thủ, trong nháy mắt liền đem tòa này vạn mét đại sơn bị đông hóa thành một tòa băng sơn, bất kỳ vật gì tại bên trong ngọn núi lớn này đều bị đông thành tượng băng. Về phần những lưu thủ đó minh quỷ tự nhiên cũng trốn không thoát, bị giết tới Thanh Dương Thành binh lính giết chết, bất quá lưu thủ minh quỷ cũng không phải là rất nhiều. Vẻn vẹn mới một vạn đầu, mà lại thực lực, cho nên, Hạ Bình đạt được linh hồn năng lượng cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng có chút ít còn hơn không? Đông đảo Thanh Dương Thành binh lính rất là đáng tiếc. Bọn họ đến muốn thông qua chém giết minh quỷ, hướng Hạ Đại Nhân triển lãm chính mình vũ dũng. Đáng tiếc không chờ bọn hắn động thủ, những minh quỷ đó liền bị Hạ Đại Nhân diệt đi. Bọn họ có thể làm việc tình cũng là quét dọn vô tương sơn, vơ vét bảo vật, thuận tiện đem những bảo vật này từ vô tương sơn chuyển trở về. Làm một số công nhân bốc vác công phu, những này minh quỷ xem ra thật siêu tầm không ít bảo bối. Hạ Bình đi vào một chỗ đất bằng, chỗ này đất bằng trồng chất từ vô tương sơn bảo khố chuyển trở tới đây đại lượng bảo vật. Hắn trước tiên liền chú ý tới bày đặt ở bên cạnh một khối cự đại hắc sắc ngọc thạch. Đây thật ra là một cái giường, chưa từng tướng quỷ vương gian phòng tìm tới, tản mát ra đáng sợ u minh khí tức, người bình thường tới gần đều sẽ bị tổn thương do giá rét. Cả mặt đất đều kết băng. Miêu tiên nhân, biết đây là vật gì sao? Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân nhìn một chút, hưng phấn nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này là địa ngục hàn thạch, ẩn chứa địa ngục hàn băng u minh chi khí, cực kỳ lạnh lẽo, chính là thiên địa kỳ thạch một trong. Đây chính là không được bảo bối a. Nếu như ngươi xuất ra qua đấu giá lời nói, tối thiểu có thể bán ra vài tỷ tiền vũ trụ, dù sao tới từ địa ngục bảo bối thật sự là quá ít. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn bán đấu giá ra. Giống như vậy bảo bối, nếu như bán đi lời nói, chỉ sợ cũng tìm không được nữa. Chánh thức đỉnh phong bảo vật là có tiền cũng mua không được, chỉ có thể là lấy vật đổi vật. Đấu giá đương nhiên sẽ không, ta định dùng tới tu luyện. Kỳ thực vừa nhìn thấy khối này giường đá, Hạ Bình thể nội cửu thiên huyền minh kính liền rung động động, sinh ra cực kỳ khát vọng dục vạn an, hận không thể lập tức đem chương này hàn băng giường thôn phệ hết. Cửu thiên huyền minh kính thế nhưng là minh nguyệt các thánh cấp công pháp một trong, uy lực mạnh mẽ, có thể thôn phệ thế gian các loại dị chủng băng khí, thôn phệ hàn băng chi khí càng cường đại, môn công pháp này uy lực cũng liền càng đáng sợ. Nếu là đem cái này địa ngục hàn thạch thôn phệ hết, trên người hắn cửu thiên huyền minh kính uy lực đề bạt mấy lần không ngừng. Một khi bạo phát hàn băng chi khí, thậm chí ngay cả địch nhân linh hồn đều có thể đóng băng. Đây cũng là địa ngục hàn khí chỗ đáng sợ, liền xem như phổ thông phòng ngự pháp bảo cũng ngăn cản không nổi. Chủ nhân, mau nhìn cái chỗ kia, minh thổ, đều là minh thổ a, nhanh lên đem những này đất đai lục soát la. Giờ phút này, Thanh Nhiêu tựa hồ cũng không nhịn được, lập tức gào lên, minh thổ. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, phát hiện tòa này vô tương sơn phía trên khắp nơi đều là màu đỏ đen đất đai, tản mát ra địa ngục u minh khí tức, tựa hồ ẩn chứa cấp độ sâu u minh lực lượng. Chủ nhân, cái này minh thổ thật không đơn giản, cũng chỉ có địa ngục mới có thể xuất hiện, đó là thiên địa kỳ thổ chi một. Tuy nhiên so ra kém cửu thiên tức nhưỡng thổ chân quý như thế, nhưng là cũng diệu dụng vô cùng. Thanh Nghiêu vội vàng nói, nếu như chủ nhân vơ vét những này minh thổ, đặt ở Sơn Hà Châu không gian, không chỉ có thể đạt được một khối minh thổ thổ địa, có thể trồng trọt các loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí cửu thiên tức nhưỡng đất đến đại lượng minh thổ năng lượng, cũng có thể xúc tiến nó tiến hóa, để nó cất tốc bao trùm toàn bộ Sơn Hà Châu không gian thổ địa. Chỗ tốt vô cùng a, nó hy vọng đem những này minh thổ lục soát cạo sạch sẽ. Hạ Bình biết hiện tại tuy nhiên cửu thiên tức nhưỡng thổ không ngừng thôn phệ hỗn độn năng lượng, không ngừng mở rộng cửu thiên tức nhưỡng thổ diện tích, nhưng là thời gian dài như vậy cũng chỉ là khuếch trương một phần nhỏ. Muốn đem toàn bộ không gian thổ địa đều hóa thành cửu thiên tức nhưỡng thổ, dựa theo trước mắt tiến độ, tối thiểu cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có biện pháp. Nhưng là căn cứ Thanh Nghiêu nói, đạt được cái này minh thổ, chí ít có thể lấy rút ngắn 1/3 thời gian. Còn có loại sự tình này, vơ vét, lập tức vơ vét, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, những này bùn đất rõ ràng đều là bảo bối, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, lập tức xuất thủ, đem vô tương sơn phía trên vô số minh thổ đều lục soát la. Đông đảo Thanh Dương thành binh lính đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ từng nghe qua thành ngữ quát địa tam xích. Đây là hình dung một người tham lam. Nhưng là liền cho tới bây giờ chưa thấy qua có người thật đúng là làm được ra quát địa tam xích. Loại sự tình này, mà lại làm ra loại sự tình này người vẫn là bọn hắn kính như thần minh thành chủ đại nhân. Đây rõ ràng chính là muốn đem vô tướng quỷ vương xào huyệt một điểm cuối cùng giá trị thặng dư đều ít sạch sẽ a, không biết vì cái gì, bọn họ đều có chút thương hại vô tướng quỷ vương, tân tân khổ khổ mấy ngàn năm, tìm tới nhiều như vậy bảo vật, kết quả toàn bộ tiện nghi Hạ Bình, thật sự là vì người khác làm giá y, đây là vật gì? Hạ Bình đem vô tương sơn minh thổ lục soát cạo sạch sẽ về sau, hắn tiếp tục tìm tòi những bảo vật này. Sau đó hắn phát hiện bảo vật trồng chất ở trong có một hắc sắc da lông bí tịch. Phía trên có kỳ dị địa ngục văn tự, mà hắn đến địa ngục chi mâu truyền thừa, tự nhiên cũng nhận biết địa ngục văn tự. Phía trên viết, huyễn thuật thật hiểu. Chẳng lẽ đây là vô tướng quỷ vương tránh thức bí thuật? Hạ Bình lập tức nhớ tới trước đó chính mình kém chút tìm vô tướng quỷ vương nói. Bị huyễn thuật lừa gạt, nếu như không phải trên người hắn có địa ngục kim ô huyết mạch, có thể khám phá huyền ảo lời nói, chỉ sợ cũng thật gặp nạn, đến hắn coi là đây là vô tướng quỷ vương trời sinh thần thông. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Nó từ một nơi nào đó đạt được cái này huyễn thuật thật hiểu. Tu luyện ra không được năng lực. Bảo bối tốt a, chờ sau đó nghiên cứu một chút. Hạ Bình lập tức đem bí tịch này thu lại. Cái gọi là kỹ đa bất áp thân. Nếu như có thể học hội loại thủ đoạn này, chỉ sợ hắn trên thân lại có thể thêm ra một cái mới át chủ bài. Hắn tiếp tục tìm kiếm, lại là không tìm được cái gì đặc biệt bảo bối, cũng chỉ có đại lượng minh thạch, còn có một số khoáng thạch, linh dược vân vân, trừ cái đó ra liền không có khác thứ gì. Tiếp lấy hắn lại tiếp tục tại vô tương sơn vơ vét, liền một khối đá đều không buông tha, thật sự là không có bảo bối, hắn mới lựa chọn từ bỏ tiếp tục tìm tòi xuống dưới. Đây cũng là thông hướng địa ngục hắc động sao? Làm xong những sự tình này về sau, Hạ Bình rốt cục bắt đầu chú ý tại vô tương sơn trên không một cái hắc động. Đại khái chỉ có phổ thông sơn động lớn nhỏ, tối như mực một mảnh, nội bộ ẩn chứa quỷ dị vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, từ cái lỗ đen này chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra các yêu ma gào thét, cùng minh quỷ gào thét. Tựa hồ có vô số minh quỷ cùng yêu ma đều hận không thể lập tức từ thông đạo chỗ sâu chạy đến. Nhưng là cái lối đi này thật sự là quá yếu ớt. Thực lực siêu việt quy chân cảnh trung kỳ yêu ma cùng minh quỷ căn vô pháp đi ra. Chỉ có thể là bị ngăn cản ở trong địa ngục. Thanh dương thành người đều vô pháp tưởng tượng. Nếu là cái lối đi này không có hạn chế những minh quỷ đó cùng yêu ma lời nói. Chỉ sợ chỉ cần mấy hơi thở, cái thế giới này nhân loại liền sẽ chết hết. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.